Rõ ràng người phụ nữ đó không cam lòng. Cô ta không tin Lăng Thiếu Đường lại thờ ơ trước sự quyến rũ của mình. Để có được ngày hôm nay, cô ta đã tốn không ít sức lực. Còn không biến mau đi thì cô sẽ chẳng có gì đâu. Cút. Lăng Thiếu Đường cất giọng thô lỗ. Sự uy lực và ngông cuồng trong lời nói của anh không khác gì Diêm La. Cô ả còn định nói gì nữa nhưng khi thấy ánh mắt giết người của Lăng Thiếu Đường, cô ta sợ đến mức ngậm chặt miệng lại, vội vã mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Trước khi đi cô ta còn hung tợn trừng mắt với Kỳ Hinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 12, tôi sẽ lập tức sắp xếp bác sĩ để bỏ đứa bé này. Sắc mặt Kỳ Hinh tái nhợt đến mức dọa người. Dường như toàn bộ huyết dịch trong người cô đều không còn nữa. Cảm giác đau lòng cũng theo dòng màu đỏ trong cơ thể tuôn trào ra ngoài ngày càng mãnh liệt. Lăng Thiếu Đường mặc áo sơ mi vào người rồi sải bước đến trước mặt Kỳ Hinh, đôi mắt âm u và rét lạnh. Vừa rồi cô nói thật không? Anh hít mắt lại, đôi mắt hung ác nhìn thẳng vào Kỳ Hinh còn đang hoang mang. Kỳ Hinh tuy gật đầu nhưng trong hình ảnh đôi nam nữ đang hoan ái vẫn hiện lên trong đầu. Lăng Thiếu Đường hừ lạnh một tiếng, quay người cầm điện thoại. Bác Phùng, bác gọi bác sĩ Đức Nhĩ đến biệt thự ngay, bảo ông ấy chuẩn bị đồ nạo thai. Kỳ Hinh như bị ai đó đánh mạnh, cô giật mình như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Cô sợ hãi nhìn Lăng Thiếu Đường rồi lập tức chạy tới giữ chặt cánh tay anh. Thiếu Đường, anh vừa nói gì? Lăng Thiếu Đường thấy Kỳ Hinh hoảng hốt, anh không kiên nhẫn đẩy cô ra. Chẳng lẽ cô không nghe thấy à? Tôi sẽ lập tức cho gọi bác sĩ, bỏ đứa nhỏ này. Kỳ Hinh không thể tin nổi, cô lắc đầu nguầy nguậy, không, Thiếu Đường, sao anh lại có thể tàn nhẫn với con của mình như vậy? Anh không thể làm như thế. Con của tôi. Lăng Thiếu Đường bật cười đầy thê lương, ánh mặt lại càng thêm lạnh lẽo. Anh bóp chặt lấy tay Kỳ Hinh, cô dám cắm sừng tôi à? Dám nói là cái đứa ngoài giá thú trong bụng cô là con tôi. Sự đau nhức trên cánh tay khiến Kỳ Hinh hít thở không thông, nước mắt trào khóe mi. Cô nghẹn ngào, Thiếu Đường, anh đang nói gì vậy? Sao anh lại có thể nói con mình là con ngoài giá thú? Anh quá đáng rồi đấy. Tôi quá đáng à? Tôi làm như vậy chẳng qua là giữ gìn danh dự cho Lăng gia. Bỏ cái đứa con ngoài giá thú này thì tất cả mọi người mới có lợi. Lăng Thiếu Đường tàn nhẫn lên tiếng, đôi mắt ngập tràn lửa giận vằn lên từng tia máu đỏ. Anh nắm chặt tay Kỳ Hinh, siết chặt đến nỗi gân xanh nổi cả lên. Thiếu Đường, anh điên rồi. Em không làm gì có lỗi với anh, không làm gì có lỗi với Lăng gia. Kỳ Hinh không thể tin nổi, cô liều lĩnh gào lên với Lăng Thiếu Đường. Đúng. Cô không làm gì có lỗi với Lăng gia, cô đúng là có lòng vì Lăng gia, nhưng buồn cười chính là có lòng đối với bố tôi chứ không phải tôi. Lăng Thiếu Đường phát điên, gào lên, anh càng siết chặt tay lại. Anh có cảm giác lòng đố kỵ không tên đang đốt cháy trong lòng khiến anh không hít thở nổi. Kỳ Hinh như bị người khác tạt một chậu nước lạnh vào người, cô không giãy giụa nữa, cảm giác đau đớn trong lòng ngày càng mãnh liệt. Đôi mắt ướt nước nhìn Lăng Thiếu Đường, anh có ý gì? Lăng Thiếu Đường nắm chặt hai vai Kỳ Hinh, gần từng tiếng một như những lưỡi kiếm đâm vào lòng cô. Ý của tôi rất rõ ràng, Kỳ Hinh, cô căn bản không phải là vợ tôi, người mà cô phục vụ chính là ông già của Lăng gia. Kỳ Hinh tát mạnh vào má Lăng Thiếu Đường, khuôn mặt cô đẫm nước mắt nhưng vẫn cất giọng chất vấn đầy lạnh lùng. Lăng Thiếu Đường, em tuyệt đối không thể ngờ anh là loại cầm thú như vậy. Anh có còn là con người không? Sao anh có thể nghi ngờ chính bố đẻ của mình được? Lăng Thiếu Đường chấn động, anh tuyệt đối không thể ngờ Kỳ Hinh lại có phản ứng như vậy. Cô gái chết tiệt này, vì một đứa con ngoài giá thú mà dám đánh anh ư? Cô còn đang bênh vực che chở cho cái gì? Lăng Thiếu Đường hung hăng bóp chặt cổ Kỳ Hinh, lúc này anh như hóa thành ma quỷ. Đôi mắt đầy vẻ khát máu, cô cho là ông ta không dám làm những việc đó à? Có cái gì mà ông ta không dám làm? Cũng chẳng có gì là ông ta chưa từng làm. Vì đứa con ngoài giá thú của hai người mà cô dám đánh tôi sẽ bắt cô phải trả giá. Nói xong, anh đẩy mạnh Kỳ Hinh xuống sofa.

cậu chủ, bác sĩ Đức Nhị đã đến rồi. Bác Phùng thấy Kỳ Hinh đang ngã ngồi trong phòng khách, vẻ mặt đầy lo lắng. Phía sau bác Phùng là bác sĩ tư nhân của Lăng gia, Đức Nhị. Ông nhìn Lăng Thiếu Đường đang ngồi trên sofa rồi đưa mắt nhìn Kỳ Hinh. Đây không phải vợ của cậu Lăng Thiếu Đường sao? Thiếu phu nhân, cô. Ông không hiểu nên cất giọng hỏi. Bác Phùng, bác đưa thiếu phu nhân lên phòng điều trị đi. Đức Nhị, nạo thai cho cô ấy. Lăng Thiếu Đường lạnh lùng ra mệnh lệnh. Thiếu Đường, cầu xin anh, đừng. Kỳ Hinh kinh hãi, cô nắm chặt lấy ống tay áo của Lăng Thiếu Đường. Cô không cam lòng khi để mất đứa con trong bụng. Bác Phùng, bác còn đứng sững sờ ở đó làm gì? Mau đưa cô ấy vào phòng điều trị. Lăng Thiếu Đường không còn kiên nhẫn, anh hô to với bác Phùng. Bác Phùng khó xử, đứng yên nhìn Kỳ Hinh đang khóc lóc van xin. Bà thấy rất đau lòng. Lăng Thiếu Đường đột nhiên đứng lên, bế thốc Kỳ Hinh lên rồi đi về phía phòng điều trị trong biệt thự. Bác sĩ Đức Nhị lắc đầu, đành phải đi theo sau. Thiếu Đường, đừng, anh đừng tàn nhẫn với đứa con của mình như vậy. Nước mắt Kỳ Hinh chảy xuống làm ướt một mảng áo sơ mi của Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường cúi đầu nhìn Kỳ Hinh, đôi mắt đen đẫm nước mắt của cô đầy tuyệt vọng và cầu xin. Anh lập tức ngẩng đầu lên, sải bước về phía trước. Anh sợ bản thân sẽ mềm lòng, bị lạc trong đôi mắt của cô. Mỗi bước đi của Lăng Thiếu Đường là từng ấy lần tuyệt vọng của Kỳ Hinh. Cô dần dần không còn dãy dụa và cầu xin nữa. Cô có cảm giác chẳng còn chút sức lực nào, tựa như linh hồn cũng đã rời bỏ thể xác cô rồi. Kỳ Hinh vô lực tựa đầu vào ngực Lăng Thiếu Đường. Lồng ngực anh an toàn và ấm áp là thế. Cô có thể nghe rõ ràng nhịp đập trái tim anh, vừa vững vàng và trầm ổn, nhưng tất cả đều không thuộc về cô. Con à, vô ích thôi. Mẹ không bảo vệ được con, kiếp sau mẹ nhất định sẽ không cho phép ai làm hại đến con. Khi Lăng Thiếu Đường đặt cô xuống giường bệnh, khuôn mặt cô tái nhợt đến mức trong suốt. Anh cúi đầu nhìn cô, cảm thấy có chút gì đó đau lòng. Lăng Thiếu Đường quay mặt đi chỗ khác. Anh vừa định đứng dậy rời đi thì Kỳ Hinh vội giữ chặt ống tay áo anh. Thiếu Đường, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Kỳ Hinh nằm trên giường nhìn anh, cô không còn nước mắt để khóc nữa. Cô nằm đó như chiếc thuyền gỗ mắc cạn, không còn chút sinh khí nào. Lăng Thiếu Đường nhíu mày, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng, chẳng lẽ cô muốn phá hủy tâm huyết của bố cô? Cô nở nụ cười thê lương, Thiếu Đường, anh có thể nói câu anh yêu em được không? Dù chỉ là lừa dối em thôi cũng được. Trái tim Lăng Thiếu Đường đột nhiên cảm thấy đau xót. Ánh mắt của Kỳ Hinh quá đau thương và buồn bã như muốn lấy đi sinh mệnh anh. Anh chỉ nhìn cô nhưng không nói gì. Kỳ Hinh nhìn vào đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước của Lăng Thiếu Đường, trong lòng càng thêm đau đớn. Dường như cô có thể nghe được tiếng con tim đang nát tan. Từng mảnh vỡ của trái tim rơi xuống bóng tối đen ngòm không thấy đáy. Gương mặt cô ngày càng tái nhợt dường như sắp từ giã cõi đời. Khi thuốc mê được tiêm vào người, trước mắt cô lần lượt hiện ra từng hình ảnh một. Những hình ảnh về cuộc hôn nhân giữa cô và Lăng Thiếu Đường trong suốt nửa năm qua. Từng chút hiện lên trước mắt. Có đau đớn, có tuyệt vọng, có hy vọng. Dường như cô còn nhìn thấy một em bé đang mỉm cười vẫy tay với cô. Khi ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, cô dường như nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Thiếu Đường vang lên bên tai mình, anh yêu em. Kỳ Hinh chậm rãi nhắm mắt lại, thì ra ảo giác cũng có thể tốt đẹp như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 15, tin người chết mất đi đứa con càng khiến Kỳ Hinh trở nên tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đến mức thê lương. Sự tĩnh lặng đến mức càng khiến trái tim đau đớn. Cô như trở thành một con người hoàn toàn khác. Dường như mỗi ngày cô đều ở trong vườn hoa bỉ ngạn, nhìn gốc cây bỉ ngạn đến ngẩn người. Thậm chí đôi khi cô còn lẩm bẩm một mình. Ngày thứ hai sau khi Kỳ Hinh bị ép phá thai, Lăng Thiếu Đường bay ra nước ngoài để tổ chức một cuộc họp. Lăng Diêu Hồng và Lăng Thiếu Nghị mãi sau mới biết chuyện. Lăng Diêu Hồng tức đến mức phải nhập viện. Thanh vận viên lại càng thêm yên tĩnh. Ngoài Lăng Thiếu Nghị vừa quản lý công việc vừa chăm sóc Lăng Diêu Hồng thì toàn bộ biệt thự chỉ có quản gia và mấy người giúp việc.